chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2218, trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Những thứ này hình chứng máy dò xét cũng là có ngụy trang. Bề ngoài xem ra tựa như là nguyên một đám bạch tuộc nhỏ. Vô cùng khó có thể bị hiện, vẻn vẹn dùng 5 ngày không đến lúc đó ở giữa. Vương Đại Đông tìm đến Đông Âm nước tàu ngầm. Ta dựa vào, thật to lớn a. Làm Đông Âm nước tàu ngầm xuất hiện tại hai người trong tầm mắt lúc, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là một chiếc đều có thể sợ tàu ngầm, giống như là một tòa núi nhỏ. Thô sơ giản lược đoán chừng, ước chừng có 150 mét lớn lên, rộng hơn 20 thước. Cái này còn ở đâu là tàu ngầm? Quả thực thì có thể so sánh với Hoa Hạ Trung Hoa Isis chiến hạm. Mà lại bởi vì tàu ngầm có cực cao tính bí mật, chiếc tàu lặn này chiến đấu lực thậm chí càng Hoa Hạ Isis. Đông Âm nước lại có lớn như vậy tàu ngầm. Vương Đại Đông giật mình không thôi. Xem ra Đông Âm nước cũng không giống nhìn bề ngoài như thế không chịu nổi. Kiều Phỉ Phỉ lắc đầu. Đó cũng không phải Đông Âm nước tạo. Đông Âm nước cũng không có bản sự kia tạo đạt được lớn như vậy tàu ngầm. Đây là nước Mỹ chế tạo. Bão cấp hệ liệt động lực hạt nhân tàu ngầm. Một chiếc giá trị hơn 2 tỷ USD. Ta dựa vào hơn 2 tỷ USD. Cái kia chính là hơn 100 triệu NDT. Đông Âm nước thật là có tiền. Mẹ, dứt khoát chúng ta đem chiếc tàu lặn này cho nổ. Đau lòng chết Đông Âm nước những cái kia tên khốn kiếp. Vương Đại Đông ma quyền sát trưởng nói ra. Kiều Phỉ Phỉ tức giận trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng cái đồ chơi này chỉ là bài trí sao? Không nói đến chúng ta chiếc này tiểu tàu ngầm căn bản cũng không có thể tướng phá hủy đầy đủ. Hỏa lực, cho dù có, đối phương cũng khẳng định sẽ chặn lại. Ngươi ý tứ chúng ta liền lấy nó không có cách nào. Vương Đại Đông xem thường sờ mũi một cái. Tàu ngầm lại lớn nó bên trong cũng là hư không? Hắn tùy tiện thi triển cái lợi hại vũ kỹ liền có thể đâm cái lỗ thủng đi ra. Khác quên chúng ta tới nơi này mục quan trọng là tìm tới băng liêm. Kiều Phỉ Phỉ nhắc nhở. Vương Đại Đông gật gật đầu. Trên mặt hiện lên một vệt tà ác nụ cười. Không sai, 11 tỷ, tiện nghi những thứ này Đông Âm quỷ tử. Phỉ Phỉ, ngươi thì chớ tới gần. Ở phụ cận đây chờ ta. Ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới manh mối. Ngươi cẩn thận một chút. Kiều Phỉ Phỉ dặn dò. Vừa tốt có một đầu cá mập bơi qua thời điểm. Vương Đại Đông thừa cơ rời đi tàu ngầm. Cả người tiềm phục tại đuôi cá mập vây cá phía dưới. Ở nơi đó chẳng những có thể lấy che giấu mình. Thậm chí còn có thể khống chế cá mập du động phương hướng. Tại Vương Đại Đông khống chế dưới, cá mập mang theo Vương Đại Đông nhanh hướng về Đông Âm nước tàu ngầm tới gần. Tại tàu ngầm hạt nhân to lớn thân thể trước mặt, cá mập cũng thay đổi nhỏ bé, mà Vương Đại Đông cũng không có bị người phát hiện. Dù sao mỗi ngày theo tàu ngầm hạt nhân chung quanh bơi qua cá voi còn nhiều. Rất nhiều, lấy đài này cấp gió động lực hạt nhân tàu ngầm phòng ngự lực. Lại đại kình ngư đụng vào cũng không có cảm giác. Một ngày này, tàu ngầm hạt nhân lại bị cá voi đụng một cái. Tàu ngầm trên người thậm chí đều không có cảm giác được. Bất quá bọn hắn không biết là cái kia va chạm thật là không cho tàu ngầm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lại để tàu ngầm phía trên thêm một người. Vương Đại Đông bám vào tàu ngầm hạt nhân phía dưới. Chờ đợi tiến vào tàu ngầm cơ hội. Dù sao tàu ngầm là toàn phong bế, hắn không có khả năng trực tiếp phá vỡ. Như thế liền biết dỉ nước. Bất quá loại này to lớn tàu ngầm thường cách một đoạn cố định thời gian liền biết hướng biển bên trong nghiêng đổ rác. Vương Đại Đông các loại cũng là khi đó một mực chờ mấy giờ. Vương Đại Đông nín thở đều nhanh không nín được. nếu như tàu ngầm hạt nhân muốn là lại không đổ rác. Đoán chừng hắn liền phải trở về địa điểm xuất phát. Vận khí không tệ, ngay tại Vương Đại Đông nhanh muốn đến nín thở cực hạn thời điểm. Tàu ngầm hạt nhân bắt đầu nghiêng đổ rác. Ngay tại lúc này, Vương Đại Đông bắt xé. Theo rác rưởi nghiêng đổ miệng, Vương Đại Đông thành công tiến vào tàu ngầm hạt nhân bên trong. Sau đó trực tiếp đánh ngất xỉu ngay tại nghiêng đổ rác một tên công tác nhân viên. Dịch dung thành đối phương bộ dáng, nghênh ngang tại tàu ngầm bên trong đi tới đi lui. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm đến tàu ngầm hạt nhân phía trên mang băng liêm. Hết thảy 9 cái, đông âm nước hết thảy theo nước Mỹ mua 10 cái. Hiện tại còn thừa lại 9 cái. Dùng xong cái kia một cái cũng là đánh rơi đông hàng máy bay hành khách cái kia một cái. Cái này xem các ngươi đông âm quỷ tử như thế nào chống chế. Chứng cứ là tìm tới. Có thể Vương Đại Đông rất nhanh lại hiện khác một nan đề. Như thế nào chứng minh những thứ này tên lửa là tại đông âm nước tàu ngầm phía trên đâu? Chẳng lẽ tướng tàu ngầm chuyển về đi à? Đúng, chuyển về đi. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Chiếc này đại gia hỏa có thể giá trị 10 tỷ. Lưu cho đông âm nước vậy liền quá tiện nghi những cái kia đông âm quỷ tử. Lúc này hướng về khoang điều khiển tìm kiếm. Đi vào khoang điều khiển. Còn không tiến vào, Vương Đại Đông liền nghe đến nữ nhân ử a a thanh âm. Thông qua khoang điều khiển pha lê, đập vào mi mắt là một gian cùng loại với phòng ngủ địa phương. Đệm cát, cái gì đều đầy đủ mọi thứ. Một cái cường tráng đông âm người, chính nằm ở một cái uyển chuyển trên người nữ tử. Vương Đại Đông nhếch miệng lên, xem ra cái này đông âm quỷ tử vẫn rất sẽ hưởng thụ. Ngay tại Vương Đại Đông tiến vào trong nháy mắt, đối phương hiện hắn, nam nhân phản ứng vô cùng nhanh chóng. Nhanh chóng theo dưới gối đầu móc ra một cây súng lục. Nhắm ngay Vương Đại Đông, nữ nhân thì sợ hãi kêu lấy cầm lấy chăn mền ngăn trở tiết ra ngoài xuân quang. Ngươi là ai? Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Chiếm lĩnh tàu ngầm người. Bành, tiếng súng vang. Đối phương đã nổ súng, nhưng mà Vương Đại Đông cũng không có ngã xuống, mà chính là đưa tay phải ra, 10 ngón cùng ngón giữa hiện lên kẹp khói động tác, giữa hai ngón tay đang mang theo một quả còn đang bốc khói viên đạn. Phanh phanh phanh, đối phương liền bắn mấy phát, có thể viên đạn tất cả đều bị Vương Đại Đông cho tiếp được. Vương Đại Đông mở bàn tay, viên đạn đinh đinh đang đang rơi xuống mặt đất. Đối phương bị cái này bất chợt tới một màn dọa cho ngây người. Chỉ muốn các ngươi nghe theo ta mệnh lệnh, ta cam đoan sẽ không tổn thương các ngươi. Vương Đại Đông cười nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt hàn quang theo trong tay nữ nhân bắn ra, hướng về Vương Đại Đông bay vụt mà đến. Vương Đại Đông bị giật mình, tay bom nơ trông ném một quả ra ngoài, làm viên đạn ngăn trở nữ nhân bắn ra ám khí. Trên mặt nữ nhân kinh hoàng biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay đổi một bức lạnh lùng biểu lộ. Vậy mà có thể đỡ nổi ta phi đao. Vương Đại Đông lúc này mới hiện. Bị viên đạn cản lại trên thực tế là một ngọn phi đao. Mà hắn đánh ra viên đạn lại bị phi đao chặt thành hai nửa. Lại tiếp ta một nhận thử một chút, nữ nhân lời còn chưa dứt, ba cái phi đao chính là bay vụt mà đến, hiện lên một cái xếp theo hình tam giác, bắn về phía Vương Đại Đông hai mắt cùng mi tâm. Lúc này Vương Đại Đông mới biết được, nguyên lai nữ nhân này mới thật sự là cao thủ, chiêu này phi đao tuyệt kỹ nghe rợn cả người, độ nhanh như tia chớp, cơ hồ là chớp mắt là đến. Nhanh hơn viên đạn không biết bao nhiêu lần. Cũng may Vương Đại Đông đã học hội tiểu lý phi đao thần kỹ. Trong tay ba cái viên đạn lần nữa tướng nữ nhân phi đao cản lại. Trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tiểu lý phi đao. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, tiểu lý phi đao bắn ra,